Chương 576, càng đáng giá đi theo Vương canh hai. Cùng theo dự liệu giống nhau, từ hiện tại bắt đầu chính là ván thứ hai mặt. Lấy ạ xạ xin nhóm bắt được tình báo làm cơ chuẩn, động viên dịu Games bắt đầu khu trục kẻ đối địch. Còn đối phó gì đờ là chiến lược, cũng có thể ở trong quá trình này chậm rãi tìm được. Rốt cuộc đến đi ra nhà ở của công nhân, bước trên chiến trường cái này một khắc. Lặng lặng cảm thụ được ma thuật khắc mang tới đau đớn, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì từ trên ghế đứng lên. Đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà nói, một lần này hành động, không thể nghi ngờ là thất bại, nguyên bản có thể phát huy ra càng mãnh liệt dùng ạ xạ xỉn bởi vì hắn sai lầm lựa chọn, biến thành pháo hôi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng không đáng tiếc ạ xạ xỉn biến mất, hắn đáng tiếc là không có có thu được đầy đủ quyền lợi để ạ xạ xỉn tiêu thất. Tuy là như vậy, thế nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì vẫn như cũ như thường lui tới một dạng bình tĩnh. Đây là quán triệt tỏ xạ cả ra và y đơ y ra hấn, vô luận như thế nào, đều muốn vẫn duy trì ưu nhã. Trương Lương cũng không biết tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này chỉ có thể bắt giữ được dĩ đờ một bộ phận tình báo để an ủi chính mình. Hắn lúc này, vừa lúc cười nhìn bên cạnh y dịt vẹo, y gì, không có sao chứ ừm y dịt vẹo ngẩng đầu. Xinh đẹp trên gương mặt tươi cười còn sót lại lấy vài phần khẩn trương, chứng kiến Trương Lương thân thiết gương mặt, nàng giống như là mới phản ứng kịp giống nhau buông tay ra, ta không sao. Có phải hay không những thi thể này để cho ngươi nhìn không có thói quen? Trương Lương nhìn một chút trước mắt ạ xạ xỉn, tự tay che ý dịt vẹo con mắt, cái kia trước như vậy, không nên nhìn, có được hay không? Ý dịt vẹo còn chưa kịp nói, liền thấy trước mắt của mình một vùng tăm tối. Dựa theo lẽ thường mà nói, chợt mất đi hắc ám người, đều sẽ có một ít hoảng hốt. Thế nhưng ý dịt vẹo lại không chút nào cảm thụ như vậy, nghe bên thai vang lên Trương Lương thanh âm, trong lòng của nàng, cũng nhiều ra khỏi vài phần không rõ yên ổn. Xạ bờ cũng không có chú ý tới Trương Lương cùng ý dịt vẹo tiểu chuyển động cùng nhau, dịu games thì là nhíu mày nhìn hai người liếc mắt, thế nhưng nàng xem ra khỏi ý dịt vẹo thân thể dị dạng, do dự một chút, không nói gì thêm. Nghệ rồ từ chén thánh chiến tranh bắt đầu tới nay, biết nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là ý dịt vẹo. Đối với cái này cái ôn nhuận thiếu nữ, Nghệ Dồ vô cùng có hảo cảm, tự nhiên cũng sẽ không nói chút gì. Chinh phục vương ở nhất ba lưu hành hạ đến chết dạ xả xỉn sau đó, tâm tình rõ ràng vui thích rất nhiều, tại mọi người khi phản ứng lại trở về ỉn bờ trong hậu viện. Nhìn trước mắt cùng vừa rồi hoàn toàn không có hai trí cảnh tượng, thật giống như phía trước trải qua hoang mạc, quân đội đều là huyễn tưởng giống nhau, nhưng là tất cả mọi người biết, những cái này đều là chân thực xuất hiện qua. Thực sự là vạn cổ ràng buộc á. Trương Lương nhìn trước mắt chinh phục vương, tâm duyệt thành phục gật đầu, ngươi là một cái đáng giá người đi theo vương. Ha ha, như vậy, ngươi muốn đến ta dưới trướng tới sao? Người khoác màu đỏ thám áo choàng nhìn qua huy phong lấm lấm chinh phục vương, đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lập tức hai mắt sáng lên nói rằng. Ách, Trương Lương thấy buồn cười, hắn không có nghĩ đến, chính mình thuận miệng nói một câu nói, cư nhiên bị chinh phục vương bắt được bím tóc. Chỉ bất quá, Trương Lương mỉm cười lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía lẳng lặng đứng ở bên cạnh mình xa bờ. Ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ cho rằng, ạ tù gì ạ, là càng đáng giá ta đi theo vương. Liên như cùng ngươi với ngươi quân đội ràng buộc giống nhau, ta và ạ tù gì ạ trong lúc đó, cũng có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng ràng buộc. Nghe Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản một mực bề ngoài có chút lãnh đạm xa bờ, nhãn thần dần dần mềm mại xuống tới. Ha ha! Thì ra là thế, ta biết rồi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, chinh phục vương cười ha ha lấy, một bên tán dương Trương Lương. Dịu Games nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt khác thường quan sát xã bở khoảng khắc, nàng không nghĩ tới, năm đó nàng không có làm được sự tình, lại bị người thiếu nữ này làm xong rồi, thật sự là ngoài Dịu Games ý liệu. Được rồi, tối hôm nay tiệc rượu liền đến Na Y La Ngư Nở Dê đi, tiểu tử, đi lên, chúng ta cần phải đi. Chinh phục vương phảng phất lại trở về phía trước cái kia kịch cợm tính tình, nhìn trước mắt Trương Lương, cười ha ha, hắn đối với Trương Lương dường như có hết sức hảo cảm tựa như, sau đó leo lên chiến xa, chào hỏi họa vợ. Làm chinh phục vương master, họa vợ hiển nhiên không phải cực kỳ tương xứng, bởi vì chiến xa bánh xe bên trên thường thường có lôi điện ở trong đó vang lên không ngừng, hắn có chút sợ run run. Tiểu tử, làm ta master. Làm sao có thể liền này một ít can đảm cũng không có. Chỉ là, chinh phục vương đã sớm nhìn thấu hắn co rúm lại tâm tình, vì vậy dùng phép khích tướng cổ vũ hắn. Họa vợ tham gia chén thánh chiến tranh, nguyện vọng lớn nhất chính là thu được người khác nhận đồng. Ở biết Trương Lương, Saber, Diệu Games đám người sau đó, hắn càng thêm tin tưởng nguyên lai tự có biết bao nhỏ bé. Bất kể là cao khiết Saber vẫn có hiển thần danh xưng là Trương Lương, đều không phải hắn có thể so sánh được tồn tại, thậm chí, mơ hồ nhưng, để hắn có vài phần kính nể tâm tình, họa vợ nhưng là chết cũng không muốn ở nơi này chút hắn tôn kính mặt người trước mất mặt. Vì vậy, vừa nghe đến chinh phục vương thoại ngữ, nguyên bản dễ dàng co do họa vợ lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, ba chân bốn cẳng leo lên chiến xa. Ha ha ha! Chinh phục vương tiêu lấy, mang theo họa vợ bay về phía bầu trời rời đi. Ngươi, chuẩn bị đi trở về sau đó làm như thế nào đâu làm chinh phục vương ly đi sau đó, Trương Lương đưa mắt đặt ở Diệu Games trên người. Diệu Games không có giống là đối mặt với chinh phục vương lúc như vậy trầm mặc, trong mắt của nàng bên trong quần cuộn sắc mặt giận dữ. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mi, hắn lại dám làm như vậy. Đừng quên, trên tay của hắn có ngươi lệnh chú. Trương Lương không nói, nhắc nhở nàng một câu. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Diệu Games hái hắn một cái, trong mắt bao hàm cảnh cáo thần sắc, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lộn xộn những người khác. Trương Lương không nói, đề tài này nhún nhảy quá nhanh. Nói xong câu đó, Diệu Games thân thể liền tại chỗ dần dần biến mất, hiển nhiên là dùng đặc thù biện pháp ly khai. Mặc dù không so với chinh phục vương như vậy thanh thế kinh người, thế nhưng Diệu Games rõ ràng càng thêm nhanh và tiện một ít. Nàng ly khai ủy dịt và tò mò nhìn Diệu Games nguyên bản đứng địa phương, khó có thể tưởng tượng một cái anh linh cứ như vậy tại chỗ tiêu thất. Nghệ rồ cùng xã bờ ngược lại là bởi vì đệ một đêm bên trên chiến đấu thời điểm chỉ thấy quá Diệu Games kỳ lạ tiêu thất phương pháp, cho nên không có trách móc. Được rồi, ngày mai ta tìm người đến, đem nơi đây cho thu thập một chút. Mọi người đi nghỉ ngơi đi. Trương Lương cười híp mắt đám đông phân đi. Ở trước khi đi thời điểm, xạ bờ muốn nói lại thôi nhìn Trương Lương liếc mắt. Trương Lương tâm linh thần hội cho nàng đưa một ánh mắt. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Trương Lương lặng yên không tiếng động đi tới xạ bờ bên cạnh cửa sổ, gõ một cái cửa sổ. Chín ở bạn đọc dưới sự nhắc nhở, phát hiện đêm qua cư nhiên truyền lập lại hai chương, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện đã sửa chữa.